Khóe miệng của bà chủ lộ ra cười lạnh. Ai ngủ, bà không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.